Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2340, liên thủ. Canh thứ nhất, ba người lúc đi vào, Phương Tuấn Mi cùng Lý Quân Thực, đã ở ngồi xếp bằng chữa thương bên trong, đều bị nổ có chút thảm, khí tức chập trùng kịch liệt, bất quá cũng may đều còn sống sót, chỉ cần sống sót. Thương là sớm muộn có thể khôi phục. Phương Tuấn Mi tâm niệm giật giật. Nam Phương đạo nhân đi lấy hàn mai trong không gian chứa đồ đồ vật. Không có người cùng hắn tranh. Đều biết công lao của hắn lớn nhất. Lăng Tiêu Tử cùng Viên Đạo Phục. Bảo vệ đến hai người bọn họ bên người. Lặng lẽ không hề có một tiếng động. Không muốn trì hoãn. Đào đi. Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua Thủy Nguyên Tử Tiên Thần Chi Thân. Chính là lạnh lùng nói rằng, lại nói, cho ta đem đường nối ở nơi nào, từ trong miệng hắn đào móc ra, ta đến, Viên Đạo Phục lập tức là hung tợn vậy nói, ngoài gương sinh linh nhỏ yếu, chết rồi vô số, người này đã sớm nín một bụng lửa giận rồi, mà hắn cũng là làm tàn nhẫn tắc tàn nhẫn tu sĩ. Đề cập tới kia Thủy Nguyên Tử Tiên Thần Chi Thân. Chính là tại chỗ làm lên, tra tấn cấm chế, cũng là chơi chuồn lên, thê thảm tiếng hét thảm, rất nhanh sẽ lên, mấy người nghe mặt không hề cảm xúc, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, Thủy Nguyên Tử Tiên Thần Chi Thân, liền khóc thét cầu mấy người cho hắn một cái thoải mái, đồng thời đem tự mình biết tất cả mọi chuyện, đồng thời nói đi ra. Còn thẳng thắn không gì sánh được chính mình liền lập xuống lời thề đến. Nghe xong thiên mệnh bố trí, cùng đường nối căn bản không ở nơi này, đối phương cũng không biết tin tức, mấy người đều là thất vọng. Lại hỏi chút vấn đề sau, Viên Đạo Phục tầng tầng một trường, đánh gục đối phương, lại đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đương nhiên là Quy Phương Tuấn Mi, ba vị. Các ngươi tuy là bản thổ tu sĩ, nhưng ta nhìn các ngươi, cũng có một bầu máu nóng, đại kiếp nạn đến thời khắc, thiếu không được các ngươi dũng cảm đứng ra thời điểm, thực lực quá thấp không thể được. Phương Tuấn Mi phóng khoáng nói, lần này lại đây, chỉ là bảo bối, ta đã đoạt 5 cái, các ngươi một người chọn một cái đi, dứt tiếng. Lấy ra 5 cái tia sáng bất nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Ba người nghe thẳng cười khổ. Bọn họ thiên tân vạn khổ mới có thể làm đến một cái. Cuối cùng còn rơi xuống tự bảo. Nhân ra bên này, tùy tiện đoạt đoạt, chính là 5 cái. Người này so với người khác, thật muốn tức chết người. Trong lòng ba người tuy động, nhưng nơi nào không ngại ngùng cầm. Một phen thoái thác sau, Phương Tuấn Mi một người cường đưa một cái, cũng là dầu nứt đố đổ vách, Lăng Tiêu Tử nhị lão, vẫn còn tính bình tĩnh, Viên Đạo Phục vốn là mới lên cấp không bao lâu một bước nhân tổ. Hưng phấn cảm ơn, mà đối Phương Tuấn Mi tới nói, tương lai đại thế, hắn đã sớm nhìn thấu, bản thổ tứ thánh, tất nhiên là muốn liên hợp. Lăng Tiêu Tử ba người đều là hắn tương lai giúp đỡ. Phía bên mình, thiên tài hơn người cùng thế hệ tiểu bối tuy rằng không ít, nhưng không thời gian chờ bọn hắn rồi. Đạo hữu, bây giờ nên làm gì? Tỉnh táo lại sau, Lý Quân Thực hỏi. Phương Tuấn Mi cũng là đau đầu, suy nghĩ một chút nói, thiên mệnh hành sự, kín kẽ không một lỗ hổng. Ta mặc dù có lòng liên hợp đại gia, càn quét những này đi ra một bước nhân tổ, nhưng bọn họ đều là phân tán ra đến, khắp nơi giết lung tung. Chúng ta liên kết thành đại bộ đội đi tìm bọn họ. Trái lại là lãng phí nhân lực. Ba người gật đầu, đây là làm người khác đau đầu nhất. Nhân gia không cái mục tiêu, đi tới chỗ nào, giết tới chỗ nào, phía bên mình. Tìm khắp nơi bọn họ, tất nhiên rơi vào hậu chiêu. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa chúng ta bên này, một ít một thân một mình một bước nhân tổ. Lo lắng tầng tầng, lại không dám rời đi chính mình bộ tộc cùng thế lực. Nhân thủ càng thêm giật gấu vá vai. Lăng Tiêu Tử nói rằng, mọi người cũng là gật đầu. Đạo huynh, ngươi cầm cái chương trình đi. Viên Đạo Phục nói, ta bộ tộc kia còn có chút trí nhân tinh anh, có thể phái ra đi. Trong thời gian rất ngắn, người này đối với Phương Tuấn Mi chính là tâm phục khẩu phục. Lăng Tiêu Tử hai người cũng là nhìn về phía hắn. Được, Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, chính là việc đáng làm thì phải làm, gật gật đầu, nói cho các ngươi bản thổ tu sĩ đi. Đệ nhất, trừ bỏ lưu thủ nhân tổ, hoặc là bản tôn hoặc là một tôn tiên thần chi thân. Những nhân tổ khác cấp bậc, ít nhất ba cái một tổ, đi ra ngoài càn quét bọn họ. Lại suy nghĩ một chút, chính là nói thật nhanh đến. Ba người gật đầu, chí nhân tu sĩ cũng phái ra đi, càn quét nhân tổ của bọn họ bên dưới tu sĩ. Nếu là phân biệt không được, liền đánh ngã bọn họ, buộc bọn họ lập lời thề. Nếu là đánh không lại, bất luận là nhân tổ vẫn là chí nhân tu sĩ, đều từ lòng đất phổi khí tầng bên trong rời đi, không cần ham chiến. Phương Tuấn Mi lại nói, ba người lại là gật đầu. Đệ tam, thả ra tin tức đi, bất luận là bản thổ tu sĩ vẫn là tứ thánh tu sĩ, hay là những kia phân tán ở các nơi trên ốc đảo tu sĩ, để bọn họ thành vì chúng ta cơ sở ngầm, cung cấp ngoài gương tu sĩ hành tung. Tương lai chúng ta tự có trọng thưởng. Ta có hai cái đắc lực đệ tử, có thể phái đi các ngươi từ thánh liên minh phụ trách liên lạc. Lăng Tiêu Tử nói. Lý Quân Thực cùng Viên Đạo Phục nghe vậy cũng phái ra người đến. Phương Tuấn Mi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra, dặn dò người của các ngươi tìm ra Thủy Nguyên Tử nói mấy cái kia dự định thành lập sao huyệt căn cơ ra hỏa, tranh thủ ở bọn họ xây dựng lên đến, đem bọn họ diệt. Ba người lại là gật đầu. Nếu là bọn họ cái này có thể hai bước nửa công kích sao huyệt căn cơ, đã bố trí kỹ càng, không cần vội vã đánh rắn động cỏ, lập tức thông báo đến ta. Như có thể, chúng ta thủ phía bên ngoài, đem bọn họ trở về tu sĩ cho chặn giết ở bên ngoài. Ba người lại gật đầu. Sau đó chính là tỉ mỉ thương nghị lên. Hơn một canh giờ sau, bốn người mới ra tiểu thế giới này, phân công nhau mà đi. Phương Tuấn Mi bay về phía Thái Hy Sơn phương hướng. Trong lòng hắn bên trên là rối bời một mảnh. Rõ ràng phía bên mình thực lực tạm thời càng chiếm thượng phong, lại một mực bị động chịu đòn, đi theo đối phương phía sau cái mông ăn cho. Mà đáng sợ nhất, kỳ thực không phải những nhân tổ kia, mà là những chí nhân tổ khiếu kia ngoài gương tu sĩ. Bọn họ chuyên tìm sinh linh nhỏ yếu giết, đây là muốn đứt đoạn mất ngoài gương nhân tộc căn cơ a. Một đường bay trở về, nửa đường khẳng định lại là giết không ít trong gương tu sĩ. Nhiều là nhân tổ bên dưới tiểu bối, nhân tổ cảnh giới, một cái đều không có va vào. Nhân tộc thánh vực rốt cuộc quá lớn, mà ngoài gương tu sĩ bên này, ở lúc đầu khủng hoảng sau, rốt cục bị gây nên lửa giận. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi nhìn thấy không ít ngoài gương tu sĩ, liên hợp lại, giết ngược lại trong gương tu sĩ, nhưng trong lòng hắn vẫn là cảm giác được không tên kiềm chế, dường như còn có chỗ nào để sót rồi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại giết mấy cái trong gương tu sĩ, bay hướng về phía trước sau, thầm nhủ trong lòng lên, đầu óc cũng là xoay nhanh lên, gay gâu, đã quên thánh môn bên ngoài thế giới rồi. Chỉ chốc lát sau, chính là con người đột nhiên ngưng lại, bạch, một cái xoay người, chính là quay lại phương hướng, hướng về thánh môn vị trí ốc đảo bay đi. Trong gương tu sĩ làm hại thế giới ngoài gương, làm sao sẽ thiếu kia từng cái thế giới nhỏ. Càng không muốn đề thánh môn ở ngoài thế giới còn không phải bình thường tiểu thế giới. Vào giờ phút này, Đông Nam Tây Bắc tứ đại thánh vực đã là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Ầm ầm ầm, đâu đâu cũng có tiếng ầm ầm. Đại địa rạn nứt, quang ảnh ngang dọc gian, chính là thây chất đầy đồng. Vô số phàm nhân tu sĩ tính mạng chết vào tại chỗ, oan hồn ở trong thiên địa xoay quanh không đi. Thế giới gào khóc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.